Thói quen thứ ba, cụ thể hóa một cách triệt để. Hãy chia nhỏ những khó khăn. Decast 11, viết lên giấy những cảm xúc chán ghét. Năm 2012, cầu thủ bóng đá tiêu biểu của Nhật Bản, Nagamoto Yuto, đã đầu quân cho đội bóng nổi tiếng của Ý, Inter Milan. Có thể nói Inter Milan là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Cầu thủ Nagamoto không chỉ có kỹ thuật vượt trội, mà bản lĩnh tâm lý cũng vững vàng hơn hẳn các cầu thủ khác. Nagamoto đã làm hẳn cho mình một cuốn sổ trái tim để có thể nhìn thẳng vào tâm lý của bản thân. Trong cuốn sổ trái tim này, anh ghi lại tất cả những cảm xúc của bản thân trong một ngày. Và như vậy, có thể nói cuốn sổ đã có tác dụng lớn trong việc giúp anh kiểm soát tình cảm của bản thân. Trong cuốn hoài bão, nhà xuất bản Kadokawa Shoten của mình, Nagamoto đã viết như sau khi nói về tác dụng của cách làm trên. Khi chúng ta vấp phải một sai lầm không mong muốn nào đó, chúng ta thường nhìn lại những việc ấy và tự trách bản thân mình. Nhưng bạn cũng có thể coi đó là vấn đề của người khác và thử suy nghĩ tình trạng cũng như cảm xúc của đối phương với tư cách là người ngoài cuộc. Có thể đó chẳng phải là bài tập đặc biệt gì, nhưng với tôi, đó lại là cách rèn luyện tinh thần tốt hơn bất cứ điều gì. Rèn luyện tinh thần không phải là công việc một sớm một chiều. Nếu bạn không nỗ lực, nó sẽ chẳng đem lại hiệu quả đặc biệt nào. Điều quan trọng, bạn phải phản tỉnh bản thân mỗi ngày. Và để làm được điều đó thì không thể thiếu cuốn sổ trái tim. Một thí nghiệm tâm lý đã chứng minh cho hiệu quả của phương pháp cuốn sổ trái tim của Nagamoto. Nhà tâm lý học James W. Pennebaker thực hiện một cuộc khảo sát với các sinh viên đại học, yêu cầu họ viết lại những trải nghiệm khiến trái tim họ bị tổn thương. Theo cuốn Thoát khỏi lo lắng và sợ hãi, Robert L. Leahy. Sau nhiều tuần điều tra, ông nhận thấy so với những sinh viên không viết gì, những sinh viên đã ghi lại nỗi đau của bản thân, cảm thấy thanh thản hơn. Cụ thể, ông nhận thấy ba sự thay đổi sau. 1. Bằng việc viết những cảm xúc của mình ra giấy, họ nhận ra bản thân mình có thể vượt qua điều đó, và kết quả là họ không còn sợ hãi như trước. 2. Họ nhận ra rằng những chuyện khiến mình phiền lòng thật ra cũng không quá nhiều và cảm thấy lạc quan hơn. 3. Họ nhìn nhận sự việc một cách lạc quan hơn và bắt đầu suy nghĩ đến việc làm sao để có thể giải quyết chúng. Với những người không có thói quen cụ thể hóa một cách triệt để, bản thân họ sẽ luôn bị xoay quanh những cảm xúc khó chịu, giận dữ, bất an. Những cảm xúc ấy cứ tích tụ dần theo một chu kỳ luẩn quẩn giống như một quả cầu tuyết. Nhưng bằng cách viết ra, bạn có thể nhìn nhận một cách khách quan những cảm xúc của bản thân mình và cũng có thể nhận thấy bản thân nên thay đổi như thế nào cho thích hợp. Phương pháp viết lên giấy những cảm xúc chán ghét. 1. Viết những cảm xúc của bản thân một cách trung thực. Bạn hãy viết ra tất cả những gì mà bạn cảm thấy bức xúc. Ví dụ như, làm gì có ai nói như thế cơ chứ? Một ông chủ đáng ghét, lúc nào cũng chỉ biết cào nhào. Đúng là người chỉ biết dễ bản thân, khó với người khác. Bạn hãy viết thật trung thực những gì trái tim mình cảm nhận. Sau đó, bạn hãy phản bác lại những ý kiến đó. Ví dụ, cách nói chuyện hơi cay nghiệt, nhưng thật sự là bản thân mình không sai sao? Ông ấy cào nhào vì bản thân mình cũng không cải thiện được những lỗi của mình còn gì. Như vậy, tầm nhìn của bạn sẽ mở rộng hơn nhiều. 2. Phân tích những cảm xúc mơ hồ. Với những cảm xúc mơ hồ như sao tự dưng mình thấy uể oải, thì nếu cứ để như vậy, bạn chỉ uể oải mãi mà thôi. Bởi vậy, bạn cần phải viết một cách cụ thể nhất về nguyên nhân khiến bạn mệt mỏi. Ví dụ, bạn viết ra một cách cụ thể và tìm được 4 yếu tố nguyên nhân chính như sau. Sếp không thân thiện, ghét phải đi ăn cùng đàn anh, lo lắng vì không biết có kịp thời hạn báo cáo không, văn phòng nóng nực vì phải tiết kiệm điện. Cứ như vậy, khi bạn tìm ra được các nguyên nhân này, tự nhiên bạn sẽ thấy vui vẻ, lạc quan hơn, đồng thời các giải pháp cũng tự động xuất hiện. Tôi gọi đó là phân tích tình cảm. Hãy phân tích những cảm xúc mơ hồ khó chịu. Hãy viết một cách chân thực những cảm xúc của bạn lúc này. Đâu là nguyên nhân tạo ra những cảm xúc ấy? 12. Vượt qua quy tắc ngôi nhà ma. Nếu nói đến võ sư mạnh nhất thế giới trong các môn võ tổng hợp, chắc nhiều người sẽ nghĩ đến cái tên Christian Gracie. Thế nhưng, nghe nói ngay cả Gracie, võ sư nhu thuật mạnh nhất, người tự hào với 400 trận chiến bất bại, cũng cảm thấy sợ sệt khi phải đối mặt với một đối thủ to lớn hơn mình. Vậy Christian đã làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi ấy? Trong cuốn sách Quy tắc bất bại của Christian Gracie, ông viết như sau. Những thứ khiến con người thấy sợ hãi, phần lớn là những thứ chưa biết. Nỗi sợ ấy sẽ tiêu tan nếu ta biết được con người thật của đối phương. Chính vì thế, phương pháp quan trọng nhất để khắc phục được nỗi sợ hãi chính là lý giải một cách triệt để xem nỗi sợ hãi của bản thân sinh ra từ đâu. Nếu bạn sợ nhện, bạn có thể lên mạng để tìm hiểu về loài nhện. Từ đó bạn biết nhiều hơn về loài vật này, xem hình ảnh của chúng và biết thêm nhiều điều đến mức dù bạn có nhìn thấy chúng thật cũng không còn thấy sợ hãi nữa. Thực tế, bạn còn có thể nuôi nhện trong nhà và có lẽ bạn sẽ không còn sợ những con nhện nhãi nữa. Có thể tôi hơi đường đột khi hỏi câu này, nhưng tại sao bạn lại sợ ngôi nhà ma? Vì bạn không biết chuyện gì sẽ xảy ra, thứ gì sẽ xuất hiện trong đấy. Bằng chứng chính là khi lần thứ hai vào cùng một nhà ma đó, hơn 70% nỗi sợ của mọi người đều biến mất. Tôi gọi đó là quy tắc ngôi nhà ma. Thực ra, quy tắc này cũng giống như những gì mà Christian Gracie đã nói. Con người luôn cảm thấy sợ hãi những gì mình không hiểu, không biết hoặc không thể dự đoán. Bất cứ ai cũng thấy sợ hãi và lo lắng với những lần đầu tiên. Ví dụ như, lần đầu tiên đến thăm công ty đối tác, lần đầu tiên tiếp điện thoại khách hàng, lần đầu thuyết trình, lần đầu tiên gặp một ai đó. Tuy nhiên, sau khi kết thúc, chúng ta thường suy nghĩ, cũng không đến mức phải lo lắng như thế. Một nguyên nhân lớn khiến chúng ta thấy khủng hoảng chính là những nỗi bất an, lo lắng mơ hồ ấy đã vượt qua những thực tế cố hữu, biến thành một con quái vật và khiến chúng ta thấy khổ sở. Tôi kinh doanh một công ty nhỏ, nhưng sau thảm họa động đất sóng thần và nhà máy điện hạt nhân, 80% công việc đã bị trì hoãn lại. Lúc đó tôi càng nghĩ xem tiếp theo phải làm như thế nào, thì nỗi sợ hãi, bất an lại càng lớn và chiếm lĩnh hết con người tôi. Lúc đó tôi đã mô phỏng chúng bằng những con số cụ thể. Tôi mở Excel ra, xây dựng nhiều giả thiết, đưa ra các con số và suy nghĩ đến các giải pháp. Ví dụ như, nếu doanh thu giảm 30% thì sao? Trường hợp ấy nên đưa ra phương án gì? Phương án khẩn cấp là gì? Phần lớn nỗi bất an trong tôi cũng tạm lắng xuống khi mô phỏng các tình huống một cách cụ thể. Chính xác hơn thì có lẽ những nỗi bất an, lo lắng mơ hồ ban đầu đã biến thành những nỗi bất an có thể giải quyết theo một thực thể nào đấy. Phương pháp vượt qua quy tắc ngôi nhà ma. 1. Mô phỏng một cách triệt để. Ông Masai Yoshisen, tổng giám đốc của SoftBank, người được các phương tiện truyền thông ca ngợi là mạnh dạn, táo bạo, trước khi thành lập công ty cũng đã nhốt mình trong nhà suốt 18 tháng để mô phỏng, đặt giả thiết những công việc cần làm. Ông đã giả định ra 40 công việc, và với mỗi công việc, ông lại đưa ra cách đánh giá chi tiết tới 25 mục, như mình có thể giữ vững nhiệt huyết cho công ty này trong suốt 50 năm hay không? Mình có thể trở thành số 1 trong ngành này không? Bạn không thể dự đoán tương lai, nhưng bạn có thể đưa ra giả thuyết. Thế nên, bạn hãy thử đặt giả thuyết với những con số thật cụ thể. Nếu bạn có thể dự đoán khoảng 3 trường hợp sẽ xảy ra, nỗi sợ hãi mông lung trong bạn chắc chắn sẽ vơi đi nhiều. 2. Thử diễn tập. Nếu bạn cảm thấy lo lắng tột độ khi lần đầu đến gặp đối tác hay lần đầu thuyết trình, bạn nên tập thử trước thật nhiều lần. Làm như vậy, bạn có thể xác định rõ mình làm được gì và không làm được gì. 3. Thu thập thông tin. Nếu bạn là người nhút nhát và cảm thấy sợ hãi khi lần đầu gặp ai đó, trước khi gặp họ, bạn có thể hỏi mọi người xung quanh xem đối phương là người như thế nào và thu thập thông tin về đối phương. Nếu bạn thấy lo sợ khi lần đầu làm một công việc gì đó, bạn cũng có thể hỏi những người có kinh nghiệm đi trước. lần thứ hai đi ngôi nhà ma sẽ không còn sợ hãi nữa. Bản chất những nỗi bất an, lo lắng của bạn là gì? Làm thế nào để bạn biến chúng thành những thứ có thể dự đoán, có thể nắm bắt được? 13. Nắm bắt thực tế và chứng cứ. Bạn có biết lời tiên tri của Nostradamus không? Lời tiên tri đó là tháng 7 năm 1999, chúa tể của nỗi sợ hãi sẽ tiến đến trái đất và trái đất này sẽ diệt vong. Cuốn những lời tiên tri của Nostradamus, nhà xuất bản Sodensa, xuất bản năm 1973, đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất với hơn 200 triệu bản. Cả tập sách của ông cũng đạt doanh thu hơn 600 triệu bản. Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin rầm rộ về lời tiên tri này. Người người đều đổ dồn vào hiện tượng Nostradamus và người dân Nhật Bản tin rằng thuyết diệt vong này có thật. Những năm 1970, Nhật Bản bị bao trùm trong một nỗi sợ hãi về tương lai bởi các vấn đề ô nhiễm và cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ, Liên Xô. Việc suy đoán xem trái đất diệt vong này là diệt vong do phá hủy môi trường hay do chiến tranh hạt nhân cũng khiến con người thêm hoang mang lo sợ. Tuy nhiên, càng gần đến năm 1999, sự thật lại càng hiện hữu rõ ràng. Nostradamus là bác sĩ, nhà tiên tri của Pháp. Cuốn sách Những lời tiên tri của Nostradamus, mặc dù được phát triển từ cuốn Những lời tiên tri do chính Nostradamus viết năm 1555, nhưng trong cuốn này lại bao gồm cả những kiến giải, những ý kiến giả tưởng của tác giả và được viết một cách khoa trương thành thuyết diệt vong. Thực tế, khi làm một cuộc phỏng vấn tại khắp các địa phương ở Pháp, người ta nhận thấy rằng chẳng có ai biết đến thuyết gọi là trái đất diệt vong này cả, và thuyết này cũng chỉ được tin ở Nhật. Phía sau những tin đồn vô căn cứ luôn là những nỗi lo lắng, sợ hãi của chúng ta. Ví dụ, uống coca khiến xương bị ăn mòn từng là một truyền thuyết đáng sợ được lưu truyền ở Nhật, nhưng đằng sau nó chính là nỗi lo lắng về việc tổn hại sức khỏe. Trường hợp lý giải một câu nói của nhà tiên tri để rồi thấy bất an, lo sợ cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên, nếu có dự đoán sự việc một cách bi quan, không có chứng cứ như vậy, thì rất khó để có thể thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Lo lắng sợ hãi không hẳn là xấu. Những lo lắng đúng mực sẽ kích thích chúng ta cảm nhận các mối nguy hiểm và chuẩn bị cho các nguy cơ. Ngược lại, những nỗi lo lắng sợ hãi xấu chỉ khiến chúng ta dựa vào cảm xúc một cách mù quáng, không đưa ra được những quyết sách và hành động dẫn đến tự khiến mình tổn thương. Để có thể biến những sợ hãi, lo lắng mơ hồ thành những lo lắng tốt cho bản thân, bạn cần phải nắm bắt được thực tế và chứng cứ. Phương pháp phân biệt thực tế và suy diễn. 1. Tạo thói quen suy nghĩ phân biệt thực tế và suy diễn. Bộ não của chúng ta có xu hướng tạo ra những định kiến và những suy diễn sai lầm. Do đó, cách hiệu quả nhất chính là tạo thói quen suy nghĩ phân biệt thực tế và suy diễn. Ví dụ, tôi bị cấp trên ghét. Đây là suy diễn. Vậy bạn hãy thử nghĩ xem thực tế là gì? Đó chính là, sáng nay mình chào hỏi đàng hoàng mà ông ấy không trả lời. Hoặc, mình bị chỉ trích nặng nề. Tuy nhiên, chỉ cần những dấu hiệu như vậy, các bạn chắc sẽ quả quyết rằng mình bị ghét rồi, đúng không nào? Thật ra, có thể sếp của bạn chưa nghe thấy lời chào ấy, hoặc tâm trạng của ông ấy đang không tốt. Kể cả trong các mối quan hệ với người khác, hoặc trong việc tự đánh giá bản thân. Có rất nhiều trường hợp không giữ nguyên thực trạng mà tự tạo ra những thành kiến riêng cho mình. Đã bao giờ bạn hiểu nhầm về sự thật chưa? 2. Nắm bắt chứng cứ. Việc nắm bắt các chứng cứ sẽ giúp bạn thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, nỗi lo lắng mơ hồ. Ví dụ, nếu bạn nghĩ có lẽ công ty sẽ phá sản, bạn hãy nhìn vào số liệu tài chính và từ đó nhận biết tình trạng công ty. Nếu bạn lo lắng, hình như mình đang bị bệnh, bạn hãy đến bệnh viện để thăm khám cụ thể, từ đó bạn sẽ không còn phải lo lắng hay sợ hãi nữa. Nắm bắt triệt để thực tế và chứng cứ. Những việc khiến bạn nghĩ mình bị ghét là gì? Chứng cứ cho thấy những việc bạn đang lo lắng là gì? 14. Định lượng mọi thứ. Tôi nghĩ chắc hẳn có nhiều người đã xem phim Hàm Cá Mập một bộ phim kể về cuộc tấn công loài người của giống cá mập trắng khổng lồ. Hồi bé, khi xem bộ phim này, tôi đã thật sự sợ hãi và lo lắng rằng nếu lúc lặn xuống biển mà có cá mập xuất hiện thì làm thế nào? Thế nhưng mỗi lần ngắm biển Okinawa, tôi lại khao khát được lặn xuống tận đáy. Tôi bèn ngượng ngập nói với thầy dạy lặn trong trường về nỗi bất an của mình. Liệu có chuyện bị cá mập ăn thịt tấn công trong lúc đang lặn biển không ạ? Ngay lập tức, thầy giáo hỏi lại tôi. Furukawa này, nữ diễn viên yêu thích của em là ai? Aragaki Yui ạ. Tôi trả lời mà không biết vì sao. Và thầy nói, xác suất em gặp cá mập ăn thịt người ở biển cũng tương đương với xác suất em gặp được Aragaki Yui trên đường vậy. Chỉ với một câu nói, thầy đã đánh bay nỗi sợ hãi trong tôi. Sau đó tôi được cấp giấy phép và giờ tôi còn lặn cả ở những vùng biển nước ngoài. Lời nói ẩn dụ của thầy giáo chính xác bao nhiêu thì tôi không rõ, nhưng xác suất sợ hãi vì một chuyện mà tỷ lệ 1/1000 cũng hiếm xảy ra thì tôi biết. Thế nên nỗi sợ của tôi đã biến mất. Khi cảm thấy sợ hãi, tầm nhìn của con người sẽ bị thu hẹp lại và chỉ nhìn được sự việc trong phạm vi hạn hẹp mà thôi. Bạn càng cảm thấy lo sợ, càng không muốn chuyện đó xảy ra thì nó lại càng có xu hướng biến thành hiện thực. Những lúc như thế, bạn có thể định lượng cho những cảm giác ấy của mình. Phương pháp định lượng. 1. Định lượng xác suất. Theo điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, tỷ lệ gặp tai nạn máy bay là 0,0009%, tức là cứ 100 triệu chuyến bay mới có 9 chuyến gặp nạn. Nếu thay thế con số này bằng cách tính thông thường, thì nếu mỗi ngày bạn đều lên máy bay và liên tục suốt 304 năm, bạn mới gặp tai nạn một lần. Tiếp tục, bạn hãy thử nghĩ về trường hợp nếu công ty phá sản, bạn bị thất nghiệp xem sao. Trường hợp này được tính toán cụ thể bằng cách tỷ lệ phá sản của công ty nhân với tỷ lệ tuyển dụng lại. Tỷ lệ phá sản trong một năm của các công ty theo Techudu Databank DBG5 năm 2011 là 0,58%. Nếu tính thời gian bạn làm việc cho đến lúc nghỉ hưu là 20 năm, vậy tỷ lệ phá sản của công ty do bạn tự thành lập trong thời gian sau đó là 11,6%. Tỷ lệ tuyển dụng lại bình quân của cả nam và nữ là 50%, vậy nhân lên ta sẽ được 6%. Việc nhìn nhận con số này như thế nào tùy thuộc vào các bạn. Tuy nhiên, nếu các bạn đã biết rõ tỷ lệ xảy ra của sự việc, thì chắc chắn tính chất của nỗi lo ấy sẽ thay đổi. 2. Định lượng mức độ cảm xúc. Bất an, sợ hãi, tức giận, tất cả cảm xúc đều có mức độ của nó. Tuy nhiên, khi diễn tả những cảm xúc này bằng lời nói, nếu ta chỉ thể hiện thành tức giận, bất an, lo lắng mà không thể đưa ra con số so sánh, thì ta không thể xác định được sự thay đổi của cảm xúc trong con người mình. Ví dụ, hãy cùng nói về sự lo lắng cho một bài thuyết trình vào tuần sau. Lúc này, mức độ lo lắng của bạn là bao nhiêu phần trăm? Giả sử lúc này mức độ lo lắng của bạn là 95%. Vậy sau khi thu thập tài liệu, mức độ lo lắng trong bạn còn bao nhiêu phần trăm? 60%. Tiếp đến, sau khi luyện tập thuyết trình được 5 lần, giờ sự lo lắng trong bạn còn bao nhiêu phần trăm? 10%. Cứ như vậy, bạn hãy tự hỏi bản thân mình về những sự thay đổi cảm xúc một cách cụ thể. Và nếu bạn có thể tập trước nhiều lần, bạn sẽ thấy sự lo lắng biến mất. Chính nhờ sự định lượng này mà bạn có thể đối thoại một cách rõ ràng với chính bản thân mình. 3. Định lượng mức độ hoàn thành, mức độ tiến bộ. Những cảm giác mơ hồ như mãi mà mình không làm được, mãi mà không giỏi lên được, chính là nguyên nhân gây ra căng thẳng. Vì vậy, bạn cũng hãy tự hỏi bản thân mình rằng, bây giờ mình đạt được bao nhiêu phần trăm? Đi đến bước thứ mấy rồi? Giả sử bạn thấy mình đã đạt được 3 phần rồi, khi đó bạn có thể cảm nhận được cảm giác thành tựu, tiến bộ của bản thân và có động lực thực hiện tốt 7 phần còn lại. Để có thể cụ thể được mọi việc, bạn hãy định lượng cho đúng. Trước hết, hãy định lượng mọi việc. Tỷ lệ cảm thấy bất an, lo lắng trong bạn là bao nhiêu phần trăm? bạn đã hoàn thành được mấy phần việc trong ngày hôm nay. 15. Hướng đến giải pháp thay vì chỉ tập trung vào vấn đề. Hideo Sawada, nhà sáng lập hãng hàng không giá rẻ Hiss, là một người khởi nghiệp luôn thử sức với nhiều thách thức. Hiss là công ty tiên phong ở Nhật Bản trong việc bán các vé máy bay giá rẻ và là một địa chỉ quen thuộc cho những chuyến du lịch nước ngoài của người dân Nhật Bản. Ngoài ra, ông còn sáng lập nên Skymark Airlines, hãng hàng không lớn thứ tư ở Nhật Bản, hướng đến mục tiêu xóa bỏ giá trần hàng không. Không dừng lại ở đó, ông còn thực hiện việc cải tổ lại Putty Tenbos ở Nagasaki sau 18 năm liên tiếp làm ăn thua lỗ. Hiện nay, số lượng khách hàng đã tăng lên đáng kể và việc kinh doanh cũng đang rất khả quan. Và Hideo Sawada có một khẩu hiệu mang đậm tinh thần thách thức mạnh mẽ của chính ông. Thay vì suy nghĩ xem có làm được hay không, thì hãy nghĩ nên làm thế nào để thực hiện nó. Phân tích sai lầm không phải là một việc xấu. Tuy nhiên, việc suy nghĩ về những sai lầm phần lớn chính là lặp đi lặp lại những phân tích về quá khứ như sai cái gì, trách nhiệm của ai, còn thiếu điều gì. Nếu chỉ mãi tập trung vào những câu hỏi này, thì bạn sẽ luôn lẩn quẩn trong bất an và lo lắng. Và khi mà những giải pháp hay kế hoạch hành động không rõ ràng, thì chính những nỗi bất an, lo lắng lẩn quẩn ấy sẽ khiến bạn thấy mệt mỏi. Những lúc như vậy, quan trọng không phải là chìm đắm trong thất bại, đau khổ, mà phải hướng về phía giải pháp, suy nghĩ xem nên hành động tiếp như thế nào. Giống như những gì Chủ tịch Sawada đã nói, suy nghĩ làm thế nào để thực hiện nó. Trong đó, tiền đề quan trọng chính là chúng ta có thể thực hiện, có thể tiến hành. Nếu chúng ta suy nghĩ các bước tiếp theo trên cơ sở tiền đề này, chúng ta sẽ tìm ra được rất nhiều ý tưởng giải pháp. Khi bạn gặp khó khăn, tôi khuyên bạn nên hướng đến các giải pháp hơn là các vấn đề. Giả sử bạn bị ốm và bệnh của bạn không có cách nào trị khỏi, vậy bạn sẽ làm thế nào? Chắc hẳn các bạn sẽ quay cuồng trong nỗi sợ hãi, lo lắng không dứt ra được. Ngược lại, dù mắc bệnh nặng, nhưng có phương pháp trị bệnh thì chắc hẳn ai cũng sẽ nỗ lực để chữa khỏi bệnh, đúng không nào? Dù cho bạn không biết liệu bệnh của mình có chữa hoàn toàn được hay không, nhưng nếu bạn có thể làm điều gì đó thì mọi chuyện sẽ rất khác. Khi bạn bắt đầu tìm kiếm giải pháp và đưa ra hành động, bạn sẽ trở nên tích cực một cách kỳ lạ. Nhờ vào các hành động cụ thể mà bạn tìm ra các hướng giải quyết mới, từ đó bạn lại nâng cao được ý thức hành động của bản thân mình hơn. Do đó, bạn hãy tạo cho mình thói quen suy nghĩ nên giải quyết công việc như thế nào. Phương pháp hướng đến giải pháp thay vì chỉ tập trung vào vấn đề. 1. Viết ra những vấn đề một cách thật cụ thể. Trong trường hợp bạn đang chìm trong mớ cảm giác bất an, lo lắng mơ hồ, bạn hãy viết chúng ra giấy. Bước này cũng giống như phương pháp viết lên giấy những cảm xúc chán ghét mà tôi đã giới thiệu bên trên. Sau đó, bạn hãy phân tích cảm xúc của bản thân. Liệu mình có kịp thời gian chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp không? Nếu mình báo cáo chuyện này cho sếp, thì mình có bị mắng không? Nếu mình để lộ ra và thiếu kiến thức trong cuộc họp thì sao nhỉ? 2. Chú tâm suy nghĩ đến giải pháp. Tiếp theo, bạn hãy suy nghĩ đến các giải pháp, làm thế nào để giải quyết vấn đề. Lúc này, bạn không phải nghĩ đến chuyện có kịp giờ hay không, có làm được hay không, mà phải nghĩ đến việc làm thế nào để kịp giờ, làm thế nào để hoàn thành công việc. Bạn cần phải nghĩ đến các hướng giải quyết như tính toán thời gian thu thập tài liệu cho cuộc họp, cách báo cáo sự việc với sếp, nên nhờ ai hỗ trợ những điều chưa biết trong cuộc họp. 3. Xây dựng kế hoạch hành động. Bạn hãy suy nghĩ đến trình tự các công việc, tính toán thời gian cụ thể cho từng công đoạn. Nếu bạn xây dựng kế hoạch hành động cho bản thân, cảm xúc mơ hồ của bạn cũng sẽ biến mất, từ đó mà những lo lắng, bất an của bạn cũng giảm xuống. Điều quan trọng là bạn phải nhanh chóng thoát ra khỏi những vấn đề khó khăn đang gặp phải và chuyển hướng sang tìm kiếm giải pháp và thực hiện chúng. Khi bạn có thể áp dụng được thói quen suy nghĩ này, công việc của bạn sẽ tiến triển một cách thuận lợi. Xây dựng thói quen, vậy phải làm thế nào? Những trăn trở, bất an của bạn làm thế nào mới giải quyết được? Nói một cách cụ thể, bạn đang hành động theo một phương án như thế nào? Thói quen thứ ba, cụ thể hóa vấn đề một cách triệt để. 1. Hãy phân tích những cảm xúc mơ hồ, khó chịu. 2. Bước vào ngôi nhà ma lần thứ hai sẽ không còn sợ nữa. 3. Nắm bắt triệt để thực tế và chứng cứ. 4. Hãy định lượng cho mọi việc. 5. Xây dựng thói quen, vậy phải làm thế nào? Thói quen thứ tư, nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc độ. Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa. Danh hài Charlie Chaplin. 16. Nhìn nhận bản thân từ góc độ khác. Lúc đó trong đầu tôi cứ tự nhắc lại thực trạng của bản thân. Cầu thủ bóng chày Ichiro đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn về trạng thái tâm lý của bản thân thời điểm anh đập trúng bóng sau hai cú strikeout trong lượt đấu thứ 10 trận chung kết WBC giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Như phần đầu tôi có nói, trong trận đấu này Ichiro không có phong độ tốt và tỷ lệ đập bóng chỉ là 10%. Nhưng trong giây phút quyết định thắng thua, anh đã đánh trúng bóng và ghi điểm. Tại sao lúc đó anh ấy lại tự mình thay đổi được tình trạng của bản thân? Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, anh chia sẻ như sau. Nếu tôi đập trúng bóng trong trận đấu này, tôi sẽ thật tuyệt vời. Nhưng nếu tôi không đập trúng bóng, thì đó sẽ là một tội lỗi lớn. Lúc ấy trong đầu tôi bắt đầu nổi lên những suy nghĩ tiêu cực. Nếu không đập trúng bóng, chắc tôi không về Nhật được mất. Và khi tôi nghĩ như vậy, thì kết quả lại càng không tốt. Tôi không thể trốn tránh vào ngay tại thời điểm đó được. Thế nên tôi cố gắng nghĩ một cách vui vẻ, lạc quan hơn. Vâng, hiện tại cầu thủ Ichiro đang giữ một vị trí rất quan trọng trong trận đấu này. Cú đầu tiên, bóng ra biên, lại tiếp tục ra biên. Trong phút giây căng thẳng ấy, cầu thủ Ichiro đã quyết định giữ bình tĩnh cho mình bằng cách tự xem xét lại tình trạng đập bóng của bản thân. Kết quả là, bằng một cú đập bóng rất kịp thời, đội tuyển Nhật Bản đã chiến thắng và anh giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Có lẽ sẽ không quá lời khi nói rằng cầu thủ Ichiro có thể giữ vững thành tích trong nhiều năm liền. Ngay cả trong các giải đấu chuyên nghiệp là nhờ khả năng kiểm soát tâm trạng một cách xuất sắc. Một cầu thủ Ichiro giảm sút phong độ trong giây phút phân định thắng bại ấy cũng bị những áp lực, suy nghĩ tiêu cực khống chế bản thân. Điều quan trọng của việc tự mình nhắc lại thực trạng của bản thân chính là giữ cho bản thân bình tĩnh bằng cái nhìn lạc quan. Việc thuật lại tình trạng của bản thân khi đứng vào vị trí đập bóng chính là cách để anh ấy nhìn nhận sự việc một cách lạc quan hơn. Nói cách khác, anh đã rời khỏi vị trí của chính mình và nhìn lại bản thân dưới con mắt của một nhà bình luận. Nhờ đó mà anh có thể giữ được bình tĩnh trước những áp lực nặng nề. Có thể nói việc nhìn nhận bản thân từ góc nhìn lạc quan chính là phương pháp chung được những nhân vật nổi tiếng sử dụng. Ngay cả Jason Reishi, võ sư judo nổi tiếng với 4 trận đấu bất bại cũng từng nói: khi thi đấu, bản thân tôi chia làm 3 phần. Một người trên sàn đấu, một người ngoài sàn đấu và một người quan sát từ trên cao. Áp lực và sự lo lắng sẽ tồn tại trong bạn ở những thời điểm khác nhau. Khi ấy, bạn sẽ bị lấn át bởi những cảm xúc thái quá, tầm nhìn bị thu hẹp và chìm trong lo sợ. Và nếu bạn bị cuốn quá sâu vào sự việc lúc đó, bạn sẽ không thể nhìn nhận một cách khách quan rằng những việc ấy chỉ là một trong vô số sự việc xảy ra trong cuộc đời của mình. Nếu bạn có thể nhìn bản thân từ góc độ bên ngoài, nỗi sợ hãi đó sẽ giảm đi một cách đáng kể. Những người có suy nghĩ tích cực là những người có thói quen tách rời khỏi chính bản thân mình và giữ cho mình một góc nhìn lạc quan, bình tĩnh. Phương pháp nhìn nhận bản thân từ góc độ khác. 1. Tự thuật lại tình trạng của bản thân. Hãy nhìn lại bản thân mình dưới góc nhìn của một người thứ ba. Sau đó, hãy tự thuật lại tình trạng của bản thân như cầu thủ Ichiro đã làm. Bí quyết của bước này là khi tự thuật, bạn không nói "tôi đang hoảng sợ", mà hãy nói "ông Furukawa đang hoảng sợ". thay chủ ngữ từ tôi thành ông Furukawa. Làm như vậy, bạn sẽ dễ dàng quan sát sự việc một cách khách quan hơn. 2. Giả sử bản thân của mình đang gặp tình trạng tương tự. Giả sử không phải bạn mà là bản thân của bạn đang rơi vào tình trạng tương tự, bạn sẽ đưa ra lời khuyên như thế nào? Nói cách khác, đây là cách chuyển tình trạng, hoàn cảnh của bản thân sang vị trí của người khác và nhận xét một cách khách quan. Tự thuật lại tình trạng của bản thân. Nếu tự thuật lại tình trạng hiện tại của bản thân, bạn sẽ nói như thế nào? Nếu bản thân của bạn bị rơi vào tình trạng tương tự, bạn sẽ đưa ra lời khuyên như thế nào? 17. Đặt mình vào vị trí của người mà bạn ngưỡng mộ. Kunio Nakamura, chủ tịch tập đoàn Panasonic, thường được người ta biết đến với cái tên người đàn ông phá vỡ huyền thoại Konosuke. Ông là người đã đổi tên công ty Matsushita Electric Industrial Co. thành Panasonic, biến Matsushita Electric Quốc thành một công ty con, hủy bỏ chế độ cha truyền con nối, thực hiện cải cách tái cơ cấu công ty, cải thiện hoạt động kinh doanh và khôi phục lại doanh số theo đồ thị chữ V. Mặc dù các phương tiện truyền thông đưa tin rằng ông không đi theo những tư tưởng của Matsushita, nhưng thực tế, Nakamura đã dựa theo những tư tưởng ấy để cải thiện hoạt động kinh doanh của công ty. Những thay đổi của ông như hủy bỏ chế độ tuyển dụng suốt đời, đổi tên công ty đã vấp phải nhiều sự phản đối từ mọi người cũng như mâu thuẫn trong chính bản thân ông. Thời điểm đó, Nakamura đã nghĩ ra rằng nếu là Konosuke Matsushita thì ông ấy sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Bằng việc đặt mình vào vị trí của nhà sáng lập công ty, Nakamura đã kế thừa những tư tưởng của Matsushita và đưa ra những cải cách to lớn. Ngay cả trong những tình huống căng thẳng nhất, thì trong con người ấy cũng có sức mạnh tạo nên những đột phá. Nếu bạn thay đổi góc nhìn, bạn sẽ tìm thấy những giải pháp đột phá. Và một trong những cách để thay đổi góc nhìn của bản thân chính là đặt mình vào vị trí của người mà mình ngưỡng mộ. Như tôi đã đề cập ở trên, ngay cả chủ tịch Nakamura cũng đưa ra ý tưởng bằng cách đặt mình vào vị trí của Konosuke Matsushita và quay trở lại với triết lý của nhà sáng lập tập đoàn này. Trong tâm lý học, người ta gọi đó là modeling, khuôn mẫu, tức là khi bạn có thể hoàn toàn hóa thân vào một người khác đến mức độ khách quan nhất, bạn có thể đưa ra các ý tưởng theo lối suy nghĩ của người đó. Nếu bạn chỉ suy nghĩ rập khuôn, máy móc, thông thường thì bạn chẳng biết, chẳng hiểu gì cả và tất cả các suy nghĩ, tư duy khác cũng sẽ bị dừng lại. Do đó, bạn cần phải thay đổi bản chất các câu hỏi dành cho chính mình. Trong trạng thái căng thẳng tột độ, tầm nhìn của chúng ta sẽ bị bó hẹp lại. Và với tình trạng ấy, chúng ta không thể đưa ra các ý kiến hay ho được. Bởi vậy, khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn hay gặp rắc rối, bạn chỉ cần đặt mình vào vị trí của một người bạn tôn kính, nhìn nhận sự việc từ góc nhìn rộng lớn hơn và dưới các góc độ khác nhau. Lúc đó, bạn sẽ thấy thoải mái hơn và có thể tìm thấy các giải pháp cho bản thân mình. Phương pháp đặt mình vào vị trí của người mà bạn kính trọng. 1. Liệt kê danh sách những người mà bạn kính trọng. Bạn hãy cố gắng liệt kê thật nhiều những người bạn tôn trọng, ngưỡng mộ. Lý tưởng nhất là bạn có thể liệt kê ra một danh sách trên 10 người từ những người nổi tiếng như cầu thủ Ichiro, tổng giám đốc Masayoshi Son đến những đồng nghiệp của mình. Lý do chính là tùy vào từng trường hợp, việc bạn đặt mình vào vị trí của ai cũng sẽ cho một kết quả khác biệt. Sau đó, bạn hãy lấy tình trạng hiện tại của bản thân làm vấn đề suy nghĩ. Ví dụ, anh Yoshida sẽ phản ứng thế nào với lời phàn nàn ấy? Nếu bị thất tình và rơi vào tuyệt vọng, diễn viên Izumi Makiko sẽ suy nghĩ thế nào nhỉ? 2. Chủ trì hội nghị của những người nổi tiếng. Hội nghị của những người nổi tiếng là một cuộc họp của những người mà bạn tôn kính, ngưỡng mộ trong tưởng tượng. Trước hết, bạn hãy chốt số lượng người tham dự buổi họp. Bạn hãy chọn một số người trong danh sách và để họ tranh luận với nhau. Lúc đó, bạn hãy ghi lại biên bản, ghi chú cuộc họp Sau khi mình đưa ra ý kiến này, anh Yoshida đã nói như vậy, trong khi đó cầu thủ Ichiro lại phản biện lại như sau. Bạn hãy ghi hết những lời tranh luận ấy lại. Để đảm bảo tính chân thật, tôi thường dùng Microsoft Office Word để ghi biên bản cuộc họp, viết ra chủ đề thực sự của cuộc họp và tên người tham dự, sau đó lần lượt đặt mình vào 5-6 người để tranh luận. Làm như vậy trong khoảng 15 phút, tôi dần tìm được một vài ý tưởng tốt. Các biên bản cuộc họp này tôi cũng có đăng tải lên trang homepage của công ty. Nếu cần, các bạn có thể tải chúng về tham khảo. Chủ trì cuộc họp những người nổi tiếng. 10 người mà bạn ngưỡng mộ là những ai? Nếu là những người bạn ngưỡng mộ, bạn sẽ phản ứng thế nào trong tình trạng của bạn hiện tại? 18. So sánh bản thân với những người khó khăn hơn. Dưới đây là câu chuyện của ông Akinori Kimura, một nông dân ở tỉnh Aomori, đã trồng được quả táo diệu kỳ. Năm 1979, ông Kimura đã bắt đầu với thử thách trồng táo không thuốc trừ sâu. Chúng ta có thể dễ dàng nghe thấy những chuyện sản xuất lúa gạo, rau củ với số lượng lớn mà không cần dùng đến thuốc hóa học. Nhưng chỉ riêng giống táo thì không thể làm được như vậy. Và đây là nhận thức chung trong giới nông nghiệp, vì khi táo ra quả, chúng sẽ bị sâu bọ tấn công ngay lập tức. Năm đầu tiên, khi ông Kimura bắt đầu trồng táo không dùng thuốc trừ sâu, số lượng sâu bọ tăng lên rất nhiều. Sang năm thứ hai, các cây táo bắt đầu khô héo và không còn hy vọng cho mùa vụ năm sau nữa. Thời điểm đó, tình hình kinh tế thế giới đang phát triển rất tốt, nhưng gia đình ông Kimura lại nghèo đến mức chạm đáy. Thậm chí, ông còn không có tiền cho các con mua tẩy. Nhưng ông vẫn vừa bán hàng buổi tối, vừa tiếp tục trồng táo không thuốc trừ sâu. Mặc dù vậy, vườn táo nhà ông vẫn không có dấu hiệu cho ra quả. Tình trạng vô vọng ấy kéo dài suốt 3 năm, 4 năm, 5 năm, rồi 6 năm. Cuối cùng, ông Kimura còn nghĩ đến chuyện tự sát. Trong lúc lang thang trong núi Iwaki để tìm nơi tự sát, ông đã thấy một cây giống cây táo và tìm ra một gợi mở lớn cho mình. Ông nhận ra rằng nguồn đất đai phì nhiêu phát triển trong tự nhiên chính là chìa khóa để trồng cây không thuốc trừ sâu. Ngay sau đó, ông bắt tay vào tập trung phát triển đất trồng, và kết quả là sang năm thứ 8, ông đã thành công với loại táo không thuốc trừ sâu. Giờ đây, táo của ông Kimura được sử dụng trong các nhà hàng cao cấp và được yêu thích đến mức bán hết hàng chỉ trong một thời gian ngắn. Những câu chuyện về những con người vĩ đại như thế luôn tiếp thêm cho chúng ta lòng can đảm và giúp ta thay đổi cách nhìn về tình hình sự việc. Có rất nhiều trường hợp lòng can đảm, dũng khí tăng cao sau khi xem câu chuyện của những người đã vượt qua nghịch cảnh trên báo hay trên TV. Kết quả này chính là do so sánh mà ra. Nếu bạn chỉ nhìn sự việc bằng con mắt của bản thân, bạn chỉ có thể thấy bản thân đang khó khăn, gian khổ biết dường nào. Nhưng nếu bạn so sánh bản thân với một người còn vất vả, khổ sở hơn mình, bạn sẽ thấy vấn đề của bản thân nhỏ bé biết bao. Con người không thể phán đoán sự việc nếu chỉ nhìn thấy mọi sự việc ấy và thường có xu hướng lý giải dựa vào so sánh. Ví dụ, để hiểu ý nghĩa của nền hòa bình, hãy tưởng tượng cảnh chiến tranh. Để hiểu tình yêu thật sự, hãy nhìn qua sự phản bội. Để hiểu sự sống, hãy quan sát cái chết. Và để biết được khỏe mạnh, hãy nhìn cảnh ốm đau. Như vậy, bạn có thể lý giải mọi vấn đề một cách chân thật nhất. Bộ não của con người thường có xu hướng lý giải sự việc dựa vào việc so sánh với một điều gì đó. Do đó, nếu bạn so sánh tình trạng hiện tại với kinh nghiệm trong quá khứ mà cảm thấy thật khổ sở, bạn hãy thay đổi đối tượng so sánh của mình. Phương pháp bắt thêm những câu chuyện của những người vĩ đại. 1. Đọc nhiều sách. Tính cả cuốn sách Quả táo kỳ diệu, tôi đã sở hữu 30 cuốn sách truyền cảm hứng. Mỗi khi bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực, tôi lại đọc những cuốn sách ấy để cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời tiếp thêm can đảm cho bản thân. Những cuốn sách tốt cũng là một cách hiệu quả để thay đổi quan điểm của chúng ta. 2. Xem phim hoặc các chương trình TV. tôi thường hay xem các chương trình của Cambria, Protectional hay Jonesu Tairiku. Với phim, tôi thích các bộ phim như The Sao Xanh Redemption, Rocky. Bạn cũng có thể lên một danh sách các chương trình truyền hình, các bộ phim để động viên bản thân. 3. Lắng nghe câu chuyện của những người xung quanh. Lắng nghe những câu chuyện của sếp hay đàn anh về những kinh nghiệm vượt khó cũng không phải ý kiến tồi. Khác với những vĩ nhân trong lịch sử, bạn có thể nghe trực tiếp một cách cụ thể từ chính người đó và dễ dàng so sánh với trường hợp tương tự. Cảm xúc thay đổi nhờ việc so sánh với điều gì đó. Bạn có bao nhiêu câu chuyện dùng để khích lệ bản thân? Những thói quen mà bạn tìm được trong các câu chuyện ấy được bạn áp dụng như thế nào? 19. Nhìn tổng thể từ trục thời gian. Vào năm 1996, Happu Yoshiharu, kỳ thủ Soji của Nhật Bản, đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử đoạt cả 7 giải quán quân trong các trận thi đấu Soji chuyên nghiệp. Tính tổng số danh hiệu thì ông đã vượt qua cả huyền thoại Yasuharu Oyama để xếp vị trí thứ nhất. Tuyệt vời hơn cả, ông vẫn bảo vệ được danh hiệu của mình trong suốt 21 năm. Quả thực, đây là một huyền thoại sống trong lòng các kỳ thủ. Cái tên Happu Yoshiharu lần đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đã là chuyện của 20 năm trước. Nhưng hiếm có ai có thể giữ được phong độ thi đấu trong thời gian dài cho đến tận bây giờ như vậy. Mặc dù vậy, Happu Yoshiharu cũng đã trải qua vô số trận thua và thậm chí là rơi vào khủng hoảng. Tính đến nay, ông đã thua hơn 400 ván cờ. Bản thân ông cũng từng nói, nếu không suy nghĩ cũng lạc quan thì tinh thần mình cũng sẽ không ổn định. Lúc còn trẻ, có lúc tôi dùng rượu để xoa dịu cơn sốc khi thua trên ván cờ. Nghe nói Happu còn tự nhủ với bản thân mình rằng, dù thắng hay thua, cuối cùng cũng phải bình tâm ở những lúc cần bình tâm. Không có khủng hoảng nào không thoát ra được, không lo lắng về trận chiến trước mắt. Trái ngược với trường hợp cầu thủ Ichiro mà tôi đã giới thiệu ở trên là thoát ly khỏi vị trí của bản thân hiện tại để đưa ra cái nhìn khách quan. Kỳ thủ Happu lại chọn cách nhìn tổng thể từ trục thời gian dài nắm bắt lấy hiện tại. Việc nhìn tổng thể quãng thời gian dài cũng có thể duy trì sự bình tĩnh và khách quan. Happu Yoshiharu dùng những cách nói của mình như có thua cũng có thắng, bình tâm những lúc cần bình tâm, để nhìn nhận một thời điểm thất bại trong suốt quãng đời kỳ thủ của mình. Dale Carnegie, tác giả của cuốn Quẳng đi gánh lo và vui sống, đã so sánh việc nhìn tổng thể cả một chục thời gian với việc thay đổi cự ly tiêu điểm của ống kính máy ảnh trong tâm hồn. Nếu bạn có thể thay đổi góc ống kính từ hiện tại thành một góc kính rộng hơn cho 1 năm, 3 năm, 10 năm hay 30 năm sau, thì chắc hẳn bạn cũng sẽ có thể suy nghĩ lạc quan giống ông Happu. Một ví dụ khác có thể kể đến, đó là doanh nhân Hitori Saito, một trong những người có mức đóng thuế cao nhất Nhật Bản. Nghe nói, trong bài diễn thuyết của mình, khi ông đưa câu hỏi, những ai còn nhớ đến những rắc rối của mình từ một năm trước xin giơ tay, thì chỉ có một vài cánh tay giơ lên. Hiện tại, chúng ta đều có những khó khăn, nhưng một năm sau nhìn lại, nhiều người cũng chỉ coi đó là chuyện trong thoáng qua chứ không phải là điều quan trọng nữa.